Trấn Quan Âm, chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó nếu như yêu tộc thực lực thực sự cường đại đến đủ để nghiền ép nhân tộc thời điểm, bọn họ không có ý tưởng khác sao? Phải biết rằng, bọn họ sinh hoạt tại giá yêu tộc núi lớn, cũng không phải là tự nguyện. Trước đây dường như ở yêu tộc cùng nhân tộc trong chiến đấu, xem như là lưỡng bại câu thương, sau đó ở thương nghị dưới, mới để cho yêu tộc ở lại tại giá yêu tộc trong núi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị yêu vương tiền bối, chính như ta vừa mới theo như lời, nhị cáp nếu như mình muốn lưu tại giá yêu tộc núi lớn, như vậy ta tuyệt đối sẽ tôn trọng quyết định của hắn, chuyện này tầm quan trọng ở chỗ nhị cáp thân là bằng hữu ta sẽ không ép buộc nhị cáp đi làm bất luận cái gì hắn chuyện không muốn làm. Tiểu tử, ngươi đây là đang theo chúng ta vòng vo sao? Ngươi biết rõ cùng kỳ cùng các ngươi đã bồi dưỡng được cảm tình, hắn tự nhiên là nghe ngươi cùng nha đầu kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bên này mới vừa nói xong, lang tộc yêu vương đứng dậy, cả người trên người đều là mang theo một khí tức phẫn nộ, đối với yêu vương uy hiếp ta tự nhiên là không thể nào chống cự, trên mặt hiện ra một hồi bất đắc dĩ. Lúc này hồ tộc yêu vương vội vã vung tay lên, sau đó ta liền cảm thụ được trên người cổ khí tức kia cũng là hoàn toàn tiêu tán, rất rõ ràng là bị hồ tộc yêu vương ngăn cản xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tiểu Ca, người chớ xía vào bọn họ những đại lão này to, là như vậy cùng kỳ thân là thượng cổ dị thú, bọn họ linh trí mở rộng kỳ thực so với phổ thông yêu thú muốn chậm một cái, bây giờ cùng kỳ còn rất đơn thuần, đã cùng các ngươi thành lập cảm tình cho nên khẳng định rất nghe các ngươi nói. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi và tiểu cô nương kia khuyên bảo cùng kỳ lưu lại nói, như vậy hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực ngươi cũng biết, nếu như chúng ta thật muốn đối với các ngươi bất lợi, hoàn toàn có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, sở dĩ tốt như vậy ân huệ thương lượng với ngươi chính là không có nửa điểm ác ý, còn như trong khoảng thời gian này, ngươi và tiểu cô nương kia cũng vô pháp ly khai yêu tộc Đại Sơn, tứ đại gia tộc đích nhân nhất định sẽ ở bên ngoài vẫn chờ, các ngươi hoàn toàn có thể ở chúng ta yêu tộc Đại Sơn tu luyện một đoạn thời gian, các loại đem thực lực tăng lên sau đó, chúng ta mới đi khác thủ đoạn tiễn các ngươi ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, cam đoan sẽ không để cho các ngươi bị tứ đại gia tộc đích nhân phát hiện. Vẫn là mới vừa xáo lộ, một cái hát mặt đen một cái vai phản diện, đối với hồ tộc yêu vương nói những thứ này, ta ngược lại thật ra nhận đồng, kỳ thực hiện tại nếu như yêu tộc đích nhân thực sự cho phép chúng ta ly khai ta đều không biết từ chỗ nào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào bên trong, không thể nghi ngờ chính là yêu tộc Đại Sơn ở chỗ sâu trong, mà đi ra ngoài đi, bên ngoài bây giờ khẳng định đều bị tứ đại gia tộc đích nhân vây quanh chật như nêm cối. Nếu như không có yêu tộc đại có thể hỗ trợ chúng ta thật không có dễ dàng như vậy đi ra cái chỗ này, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử kia ta muốn là không có có nhìn lầm, ngươi nên còn tu luyện luyện thể a ta yêu tộc Đại Sơn nhưng là có một cái luyện yêu trì, cái này luyện yêu trì đối với luyện thể tu sĩ, nhưng là có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta chuyện này lời nói, đến lúc đó chúng ta có thể bảo đảm ngươi có thể đủ tiến nhập luyện yêu trì trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ tộc nữ vương mặt nở nụ cười nhìn ta, mà khi ta nghe đến chỗ tốt này thời điểm, trong lòng thật là có chút động tâm, thân là yêu vương tuyệt đối không có khả năng tùy tiện khai ra một ít không thực tế điều kiện, nếu hồ tộc yêu vương đều nói như vậy, vậy khẳng định ngay cả có một cái như vậy luyện yêu trì tồn tại. Bất quá ta nếu như vậy thì đáp ứng nói, ta chẳng phải là đem nhị cáp cho rằng lợi ích điều kiện trao đổi rồi không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ta không thể trực tiếp đáp ứng. Chư vị tiền bối, như vậy đi ta trở về sẽ đem chư vị tiền bối ý tứ cùng ý tưởng nói cho nhị cấp, nếu như nhị cấp đồng ý, như vậy ta bên này tự nhiên là không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như cái gì đó luyện yêu trì, đến lúc đó nếu như có thể thành tự nhiên là tốt, nếu như không thể thành cũng chỉ có thể nói ta và luyện yêu trì duyên phận chưa tới. Ta mỉm cười, đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra, dựa theo vừa mới hồ tộc yêu vương cho ta nói những thứ này, bọn họ đối với nhị cáp vậy cũng đích thật là chỉ có hảo ý cũng không có cái gì ác ý, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bọn họ thật là muốn đem Nhị Cáp đẩy vì yêu hoàng, đến lúc đó dựa theo Huyên Nhi cùng Nhị Cáp đích tình nghĩa, ngược lại cũng không còn như nói đánh tu sĩ nhân tộc. Bất quá chuyện này hay là ta vừa mới nói, ta phải muốn cùng Huyên Nhi còn có Nhị Cáp thương lượng với nhau chuyện này, bất quá cái này tứ đại yêu vương sở dĩ tới tìm ta, ta rõ ràng nguyên nhân, tuy là Huyên Nhi cùng Nhị Cáp đích quan hệ tốt, nhưng mấy ngày này thời gian, bọn họ chắc chắn biết trong này, hay là ta làm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Huyên Nhi là nghe ta cho nên xét đến cùng, chỉ cần đem ta bên này thuyết phục như vậy thì có thể giải quyết chuyện này rồi. Tốt, chúng ta đây bên này sẽ chờ sau khi tin tức tốt của ngươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ta đây nói gì, trước mặt hồ tộc yêu vương cũng là hướng về phía ta lộ ra một cái tuyệt đẹp nụ cười, sau đó xoay người đi trở về đến vị trí rồi đi tới. Viên Trọng đám người đem ta đuổi về đến rồi chúng ta phía trước nơi ở, cái chỗ này ở cũng không tệ lắm, trước tứ đại yêu vương hỏi ta có muốn hay không cho chúng ta chuyển sang nơi khác, ta cũng cự tuyệt, liền chỗ này kỳ thực cũng tốt vô cùng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta sau khi trở về, Huyên Nhi liền lập tức chạy tới, liền vội vàng hỏi ta mấy cái yêu vương có hay không làm khó dễ ta. Chấm, nhà đầu ngốc bọn họ nếu như làm khó dễ ta, ta còn có thể bình yên vô sự trở về sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sờ sờ Huyên Nhi đích đầu lên tiếng, Viên Trọng đám người ở chỗ này trì hoãn lập tức ly khai, cho ta một đạo truyền âm phù, đã nói có cần thời điểm tùy thời thông chi bọn họ là được. Nhìn Viên Trọng đám người rời đi, ta hít sâu một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào lúc ban đêm ta đã đem Huyên Nhi cùng Nhị Cáp gọi tới trong phòng, sau đó đem mấy cái yêu vương ý tứ truyền đạt cho Nhị Cáp, nghe được ta nói xong phía sau Nhị Cáp cũng không có biểu tình gì, mà là nhìn về phía Huyên Nhi vị trí hiện thời. Rất hiển nhiên, Nhị Cáp đích rất ý tứ rõ ràng, hắn nghe Huyên Nhi đích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị Cáp ngươi nói cho ta biết trong lòng ngươi có nghĩ là đợi ở nơi này trong núi lớn. Huyên Nhi nhìn Nhị Cáp hỏi ra như vậy một vấn đề, tuy là Nhị Cáp là nghe Huyên Nhi đích thế nhưng Nhị Cáp đích trong lòng nhất định là có ý nghĩ của chính mình, đối với cái này cái vấn đề Nhị Cáp chần chờ một chút tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Huyên Nhi thần sắc trở nên có chút thương tâm đứng lên, nhìn Nhị Cáp nói rằng. Ta biết rồi, bất kể nói thế nào, bọn họ mới là đồng loại của ngươi. Chứng kiến Huyên Nhi đích dáng vẻ, Nhị Cáp liền vội vàng tiến lên hai bước, sau đó đối với Huyên Nhi gầm nhẹ hai tiếng, hình như là ở biểu đạt cái gì, ta đứng ở một bên, nhưng thật ra không có phát biểu ý kiến của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát Huyên Nhi vuốt Nhị Cáp đích đầu lên tiếng. Nhị Cáp ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, bất quá để cho ngươi lưu lại nơi này núi lớn cũng không phải không thể, thế nhưng ta cần cái nào yêu vương bằng lòng ta vài cái điều kiện. Huyên Nhi nhưng thật ra rất nhanh thì tỉnh lại, theo sát mà Huyên Nhi nhìn ta, để cho ta nói cho mấy cái yêu vương, làm cho Nhị Cáp lưu lại có thể, thế nhưng điều kiện của nàng nhất định phải bằng lòng mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn Huyên Nhi, hỏi nàng muốn nói là cái gì điều kiện. Lập tức Huyên Nhi liền nói cho ta biết điều kiện rất đơn giản, đó chính là nàng muốn gặp Nhị Cáp đích nói, nhất định phải tùy thời cũng có thể nhìn thấy, thứ nhì chính là Nhị Cáp tuy là phải trường kỳ ngây người tại giá yêu tộc núi lớn, nhưng Nhị Cáp nhất định phải có tự do của mình, cũng chính là Nhị Cáp muốn đi ra ngoài chơi nhi thời điểm yêu tộc đích nhân cũng không thể ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ta đem ngươi yêu cầu chuyển cáo đi qua, hẳn không có vấn đề. Nghe xong Huyên Nhi đích nói ta giờ khóc giờ cười gật đầu, nha đầu kia vẫn lo lắng Nhị Cáp ở yêu tộc Đại Sơn qua không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ Nhị Cáp ở yêu tộc Đại Sơn sự tình nên tính là giải quyết rồi, như vậy cái gì đó luyện yêu trì chuyện Nhi ước đoán cũng không có vấn đề. Cách chương.